Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 701, họa từ công pháp mà ra. Nếu là chuyện nhà của người ta, Đường Phong cũng chẳng muốn quản. Nhưng bản thân hắn hiện tại đang nhờ Chu Chính làm việc, hơn nữa lại có một số đặc biệt với Chu Tiểu Điệp, đương nhiên không thể cứ trơ mắt như vậy mà nhìn. Nếu nhanh chóng giải quyết chuyện của Chu gia, Chu Chính cũng có thể toàn tâm toàn ý thay mình thăm dò tin tức Thương Hàng Đình. Ai? Sau một lúc trầm mặc, Chu Chính mới thở dài một hơi, lấy từ trong lòng ra một thứ gì đó đặt lên trên mặt bàn, chỉ vào vật này nói: "Cây này chính là mầm tai họa." Đường Phong cầm cái vật trên bàn lên xem, tùy tiện nhìn lướt qua thì phát hiện đây chính là một cuốn công pháp được viết tay. Hắn đọc lướt qua một lần không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ, vì cấp bậc của bản công pháp này không tính là quá thấp. Tuy nhiên nó vẫn không lọt được vào mắt của Đường Phong, càng không thể so sánh được với những thứ có trong không gian mị ảnh của hắn. Nhưng đây cũng là thứ mà gia tộc nhỏ như Chu gia không thể có được. Nếu Chu gia có cùng pháp như vậy thì Chu Chính sẽ không chỉ dừng ở tu vi địa sai như hiện tại. "Chu huynh, lai lịch của bản công pháp này có vấn đề sao?" Thoáng cái Đường Phong đã hỏi tới điểm mấu chốt. Chu Chính liên tục cười khổ, liền tường tận kể lại chuyện đánh cuộc giữa mình và đệ tử Đỗ gia cho Đường Phong. Đường Phong tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này lại có chút liên quan tới mình. Theo như lời Chu Chính nói thì hắn và người đệ tử Đỗ gia kia đã ba lần đánh cuộc và liên tiếp thắng cả ba. Lần thứ nhất thắng được của hắn một ít tiền và đan dược, lần thứ hai thắng được một thanh cương binh, lần thứ ba lại thắng được cuốn công pháp này. Hai lần trước thì cũng thôi, thua tiền tài, đan dược và cương binh đều là vật ngoài thân, sau này vẫn có cơ hội thu lại được. Nhưng bản công pháp này lại là bí mật bất truyền của Đỗ gia. Mỗi gia tộc đều có công pháp võ điển không cho phép lưu truyền ra ngoài, một khi phát hiện hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Người đệ tử Đỗ gia kia lấy công pháp nhà mình ra để làm vật đánh cược, hiển nhiên là đã trái với quy củ gia tộc. Nếu bị gia tộc tra ra, hắn nhất định sẽ chạy trời không khỏi nắng. "Đường huynh vạn lần đừng trách, Chu Chính tuyệt đối không có tâm tư đánh cuộc. Lần đầu tiên là vì tức giận nên mới đánh cuộc với người đó. Về sau hắn thua cuộc, ta cũng có chút là bị bất đắc dĩ. Thực lực của hắn dù sao cũng cao hơn ta rất nhiều." Chu Chính cũng sợ Đường Phong tức giận, sau đó vội vàng xin lỗi. "Không sao," Đường Phong khoát tay áo. Hắn đương nhiên không để ý chuyện nhỏ nhặt đó. Khi thi đấu còn có người tổ chức đánh bạc, một đống người đặt cược hắn có thể thắng hay là bại. Chỉ có điều là kẻ đánh cuộc đó lại không có ánh mắt, lấy công pháp ra đánh cuộc thì có thể trách ai được chứ. Chu Chính buồn bực uống một ngụm rượu. Nói thì nói như thế, nhưng người đó sợ tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Hiện tại đúng là Chu gia đang gặp phiền toái. Khi ta và tiểu muội ở Bố Gia Trang đã muốn trả lại bản công pháp cho hắn, nhưng hắn lại trốn nhanh như chớp. Cho nên khi đó các người mới vội vã rời khỏi Bố Gia Trang, thì rất là vì chuyện này, Đường Phong suy nghĩ nói. Đúng, hôm đó vừa về đến nhà, sau khi đêm xuống, trong nhà bỗng xuất hiện một người bịt mặt. Mặc dù hắn che mặt, nhưng nhìn hình thể thì hắn chính là tên đệ tử Đỗ gia. Sau khi tiến vào Chu gia, hắn cũng không nói lời nào mà đánh đập tàn nhẫn. Nếu không có Gia Gia và phụ thân ta liều chết ngăn cản, đêm đó chỉ sợ Chu gia lại có thêm mấy vong hồn. Trong sơn lớn của Chu gia vẫn còn vết máu lưu lại và dấu tích sau trận đấu, có lẽ do đại chiến đêm đó lưu lại. Chu Chính càng nói càng oán giận, tinh thần kích động nói. May mắn thực lực của tên họ Đỗ đó cũng không phải cao lắm, chỉ có thiên giai trung phẩm. Gia Gia và phụ thân ta đều là thiên giai hạ phẩm. Một phen đại chiến hai vị tiền bối đều bị thương. Gia nhân thấy thương thế đặc biệt nghiêm trọng, mấy ngày liền cứ nằm trên giường, không chịu ăn uống gì. Thật ra đó cũng là vì kính sợ tên họ Đỗ đó. Chính vì chuyện này, tiểu muội ta mới bị các trưởng bối trong nhà trách cứ, không nên ham bản công pháp kia dẫn tới tai họa. Chu Chính ta làm gì có lòng tham đó. Nhưng năm nay, tiểu muội càng là vì gia tộc mà quản lý sản nghiệp, vứt bỏ tu luyện của bản thân. Nếu không, với tư chất của tiểu muội, thành tựu hôm nay sao có thể thấp hơn ta được. bọn họ cũng không có mắt nhìn xem những năm này an cư lạc nghiệp rốt cuộc là nhờ phúc của ai. Nếu không phải tiểu muội tính toán tỉ mỉ, bọn họ có thể sống thoải mái như vậy sao? Nói xong, vành mắt của Chu Chính ửng đỏ, quay đầu nhìn thoáng qua Chu Tiểu Điệp đang nằm trên giường, tinh thần hao tổn, trong nội tâm hắn cũng cảm thấy không đáng cho Chu Tiểu Điệp. Nếu sớm biết có đãi ngộ như hôm nay, muội muội cứ một lòng tu luyện là được, cần gì phải lao tâm lao lực mà lo lắng cho gia tộc. Đường Phong cũng cảm thấy cảm khái và bi ai cho tiểu gia tộc này. Tên họ Đỗ kia bây giờ muốn thế nào? Đêm hôm trước đến giờ chưa có nói gì sao? Đường Phong trầm ngâm một lát hỏi. Hắn vẫn chưa nói gì, nhưng nhìn tư thế là muốn giết người diệt khẩu, tiêu diệt cả Chu gia chúng ta, phong bế chuyện hắn thua cược công pháp của Đỗ gia, đúng là quá khi dễ người khác. Đường Phong nghe xong cũng cười lạnh một hồi. Họ Đỗ đó hiển nhiên là có chút khinh người quá đáng. Công pháp kia nói cho cùng vẫn là vì nguyên nhân hắn thua cược, căn bản không thể trách người khác. Nhưng hiện tại, vì muốn công pháp này mà muốn tiêu diệt trên dưới mấy chục người nhà người ta, hoàn toàn là không xem trọng nhân mạng của người khác. Đường Phong cũng từng tiêu diệt cả nhà người khác, nhưng cho tới bây giờ đều là do người khác khiêu chiến với hắn trước. Làm gì bản thân đứng ở bên chịu thiệt mà còn hành xử như vậy? Hôm nay đã qua 3 ngày. Đêm đó Gia Gia và phụ thân liên thủ tấn công, mặc dù có thể khiến hắn bị thương nhẹ, nhưng đoán chừng hắn cũng đã ngóc đầu trở lại. Chu Chính dương mắt nhìn Đường Phong, đột nhiên đứng dậy như muốn quỳ xuống cúi lạy. Đường Phong sao có thể để hắn làm vậy, thỏ tay phất một cái khiến động tác của hắn dừng lại. Chu Chính vội vàng kêu lên. Đường huynh, Chu Chính khẩn cầu Đường huynh xuất thủ tương trợ, giúp đỡ Chu gia vượt qua cửa ải khó khăn này. Ta biết rõ với thực lực của Đường huynh, muốn đối phó người đó tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần Chu gia vượt qua khó khăn lần này, Chu Chính ta có thể làm trâu làm ngựa, cũng muốn báo đáp ân tình của Đường huynh. Đường Phong vỗ vỗ vào vai hắn. Chu huynh nghiêm trọng rồi, nếu ta đã ở đây thì đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ qua mặc kệ. Đường huynh đồng ý rồi. Chu Chính vô cùng mừng rỡ. Đường Phong khá gật đầu. Thật là tốt quá. Chu Chính không khỏi thở dài một hơi. Tuy nhiên hắn vẫn không biết thực lực thực sự của Đường Phong rốt cuộc như thế nào. Nhưng ở Bố Gia Trang, Chu Chính đã từng tận mắt nhìn thấy Đường Phong tạ xung hữu đột, khiến một tên thiên gia trung phẩm rớt khỏi lôi đài. Hơn nữa, người kia cũng là đệ tử của Đỗ gia. Hai huynh muội Chu Chính sớm rời khỏi Bố Gia Trang, kết quả cuối cùng của trận đấu vẫn chưa được cập nhật tới nơi này. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa biết Đường Phong đã đoạt được xếp hạng số 1 cá nhân, đánh bại thiên tài Bố Liên Chu của Bố gia. Tuy nhiên, cho dù đáp ứng, Đường Phong cũng phải suy nghĩ cách giải quyết chuyện này như thế nào. Giết người vốn là một chuyện rất đơn giản. Tên đệ tử Đỗ gia kia chẳng qua chỉ là thiên gia trung phẩm, Đường Phong muốn giết hắn là rất dễ dàng. Thế nhưng sau khi giết thì làm thế nào? Chắc chắn sẽ chỉ mang phiền toái lớn hơn cho Chu gia, trừ phi là tiêu diệt toàn bộ Đỗ gia mới được. Chu gia chỉ là một tiểu gia tộc, hiện giờ một thiên gia trung phẩm cũng khiến cho bọn họ sứt đầu mẻ chán. Nếu mình giết người đó thì sẽ trêu chọc tới cả Đỗ gia, đến lúc đó thì hậu quả còn phiền nhiễu hơn. Khi Đường Phong đang suy nghĩ thì bên ngoài lại đột nhiên truyền tới một tiếng la. Xảy ra hỏa hoạn rồi, xảy ra hỏa hoạn. Chu Chính biến sắc liếc nhìn Đường Phong, trầm giọng nói. Đến rồi. Hắn vừa đứng người chuẩn bị chạy ra ngoài, bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn muội muội đang nằm trên giường. Trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Nếu đệ tử Đỗ gia kia thờ dịp trong phòng không có người chạy tới nơi này, Chu Tiểu Điệp đang ngủ say rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chu huynh, người cứ tự đi đi, ta sẽ trông coi muội muội. Đường Phong nhìn xa lo lắng của hắn mở miệng. Vậy thì làm phiền Đường huynh. Chu Chính yên lòng lại quay người chạy ra. Mặc dù người Đường Phong đang ở trong phòng, nhưng cảnh giác, cảm giác của hắn đã bao trùm toàn bộ đại viện của Chu gia. Sau tiếng la kia, toàn bộ Chu gia đều hoảng sợ, vô số người vội vàng cứu hỏa. Người hơi có thực lực thì ra sức tìm kiếm thân ảnh của đệ tử Đỗ gia. Đại viện Chu gia không có đạo lý vô duyên vô cớ xảy ra hỏa hoạn, khả năng duy nhất là do người khác cố ý làm. Mà người này ngoài tên đệ tử Đỗ gia kia thì còn có thể là ai? Căn bản cũng không cần tìm kiếm, thân ảnh của đệ tử Đỗ gia đã xuất hiện ngay phía trước đỉnh viện, vẫn che mặt đứng ở chỗ đó, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này chỉ là mặt hàng bình thường, Cương binh trước đó của hắn đã thua cược cho Chu Chính, cho nên đành phải mua một thanh kiếm từ bên ngoài. Một đám người Chu gia bắt đầu bao quanh, trợn mắt nhìn hắn. Phụ thân của Chu Chính là Chu Bính, sắc mặt tái nhợt. Khi đại chiến 3 ngày trước, hắn cũng bị thương không nhẹ, cho tới bây giờ vẫn còn chưa khỏi hẳn. Lúc này hắn dẫn theo mấy vị thúc bá của Chu Chính, đứng trước mặt người bịt mặt, tức giận tới phát run. Các hạ nhiều lần tới gây chuyện với Chu gia ta, rốt cuộc muốn như thế nào? Chu Bính đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng hỏi. Người bịt mặt hừ lạnh một tiếng. Ta muốn làm cái gì, lẽ nào các ngươi còn chưa rõ hay sao? Các hạ không nói rõ ý đồ, chúng ta làm sao tin tưởng được? Chu Bính tùy hận đến mức muốn chém giết người trước mặt ngay tại chỗ, nhưng thực lực không cao bằng người ta, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hỏi rõ ràng trước đã. Đừng có làm bộ, biết rồi còn giả hồ đồ. Tên đệ tử Đỗ gia kia bình thản nói. Chu Chính đứng dậy chỉ vào mũi hắn. Họ Đỗ kia, nếu người đã tới Chu gia ta gây chuyện, tại sao còn úp úp mở mở? Chẳng lẽ còn sợ người khác không thấy rõ diện mạo thật của ngươi? Tên đệ tử Đỗ gia nghe vậy liền cười gằn mấy tiếng, thỏ tay tháo bỏ lớp mặt nạ trên mặt mình, lộ ra tướng mạo thực sự, mở miệng nói. Cho dù Đỗ Phong ta bị các ngươi nhìn thấy thì thế nào? Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Sau khi câu nói cản rỡ mà tràn ngập sát khí này vang lên, tất cả mọi người của Chu gia đồng loạt biến sắc, duy chỉ có Chu Chính là vẫn bình thản. Có Đường Phong làm chỗ dựa sau lưng, hắn làm gì phải sợ tên Đỗ Phong này? Ồ, hôm nay chỉ có một thiên giai sao? Lão đồ tử xuất hiện đêm đó đâu rồi? Lẽ nào đã chết? Ánh mắt của Đỗ Phong liếc qua toàn bộ mọi người, không phát hiện ra gia gia của Chu Chính, thần thái cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hắn hiện giờ là thiên giai trung phẩm, muốn đối phó với 2 thiên giai hạ phẩm đương nhiên là không khó. Thế nhưng mặc dù Đỗ Phong có cảnh giới, công lực lại kém, đêm đó một mình hắn đối phó với 2 thiên giai hạ phẩm cũng phải chịu một số thiệt thòi. Bị dũng khí quyết đoán sống chết dẫn tới bị người ta hù dọa, cũng không thể không tạm thời lui binh. Hiện giờ thấy thiếu đi một thiên giai hạ phẩm, đương nhiên hắn vô cùng vui vẻ. Đỗ Phong không phát hiện ra thân ảnh của lão gia tử Chu gia, thế nhưng Đường Phong lại phát hiện ra. Lão gia tử mấy ngày không ăn không uống, sắp gần đất xa trời, mà Chu Chính nói lúc này đang lén lén lút lút mò tới một bên, kiềm chế khí tức trên người tới cực hạn. Mặc dù xác thực là bị thương, nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng, giống như Chu Chính nói. Lúc này hắn hành tẩu giống như thợ săn báo trong rừng, nhìn chằm chằm vào con mồi mà mình nhắm tới. Lão hồ ly này thậm chí còn lừa cả mình. Đường Phong không khỏi bật cười. Lão gia tử Chu gia này có lẽ muốn bất ngờ đánh lén, cho nên mới giả vờ bị trọng thương. Lão nhân già đáng thương 70-80 tuổi này vẫn muốn chơi mánh khóe để đối phó với một người trẻ tuổi chưa tới 30. Tuy nhiên, từ điểm này phỏng đoán thì Đường Phong không khó nhìn ra quyết tâm và dũng khí của lão gia tử Chu gia. Hắn đại khái muốn triệt để giữ Đỗ Phong lại, hòng chấm dứt hậu hoạn. Rất gan dạ, Đường Phong thực sự tán thưởng. Đối mặt với một người có thực lực cao hơn mình, gia tộc có nội tình hùng hậu vô số lần so với gia tộc mình, vẫn dám nổi lên sát tâm, đây cũng không phải là việc mà người bình thường có thể có được. Đỗ Phong, người đừng khinh người quá đáng. Chu Chính không khỏi có chút tức giận khi nghe thấy Đỗ Phong nói xấu gia gia của mình. Đỗ Phong khẽ cười một tiếng. Các người nhòm ngó công pháp của Đỗ gia ta, ta hễ có thể lao lại lưu lại tính mạng cho các ngươi. Chu Chính oán giận vô cùng. Đó là do người tự thua cuộc, sao có thể oán trách người khác? Quá trình thế nào ta mặc kệ, ta chỉ biết hiện tại công pháp Đỗ gia đang ở trong tay các ngươi. Mặc dù Đỗ Phong bị Chu Chính vạch trần, nhưng vẫn liều chết không chịu buông tha. Chu Chính còn muốn nói chuyện thì bị Chu Bính vung tay lên ngăn cản. Chu Bính nén giận ôm quyền nói, vị huynh đệ Đỗ gia này, công pháp người đưa cho Khuyển Tử hắn chưa bao giờ xem qua. Chu gia ta càng chưa có người nào xem cả. Chỉ bằng bây giờ chúng ta trả công pháp lại cho ngươi, việc này xem như kết thúc. Chu Bính ta lấy danh dự của Chu gia cam đoan, chuyện này tuyệt đối sẽ không chuyển ra bên ngoài. Thần sắc Đỗ Phong khá thay đổi nhưng lắc đầu rất nhanh. Không được, công pháp trên tay các ngươi, ai biết các ngươi có xem qua hay không, có sao chép lại hay không. Nếu sau này người của Chu gia các ngươi tu luyện bộ công pháp này bị Đỗ gia phát hiện, Đỗ Phong ta làm sao gánh vác được trách nhiệm này? Vậy người muốn như thế nào? Chu Bính vốn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. nào ngờ đối phương căn bản không nể mặt, nén giận đã đủ uất ức. Thân là nam nhân, ai mà không có chút huyết tính. Khi nói ra những lời này, ngữ khí đã rất bất thiện. Hắc hắc, Đỗ Phong mỉm cười. Phương pháp giải quyết tốt nhất là ta giết sạch các ngươi. Người chết thì vĩnh viễn sẽ không tu luyện công pháp, tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật. Cản rỡ, Chu Bính giận dữ. Chu gia ta từ trên xuống dưới hơn mấy chục người, mặc dù thực lực không bằng ngươi, cũng có thể liều chết với ngươi. Ngươi có can đảm thì cứ thử xem, tối nay đảm bảo ngươi tới được nhưng không về được. Hắn vừa dứt lời, vừa tiến về phía trước một bước. Ngược lại thì tam thúc Chu Hầu của Chu Chính lại nghe ra ẩn ý trong lời của Đỗ Phong, cau mày nói. Còn có phương pháp giải quyết khác sao? Đỗ Phong nhìn hắn khen ngợi. Đương nhiên là có, chỉ không biết Chu gia các ngươi có đồng ý hay không. Nói nghe thử, Chu Hầu trầm giọng nói. Gả tiểu điệp cô nương của Chu gia các ngươi cho Đỗ Phong ta. Như vậy thì nàng chính là đệ tử Đỗ gia. Ta có chuyển công pháp cho nàng, ngược lại cũng không bị trưởng bối trách cứ. Về phần các ngươi có học hay không, thì đó là trách nhiệm của nàng, không quan hệ tới ta. Đỗ Phong nói ra biện pháp của mình. Điều này hiển nhiên là đẩy trách nhiệm đổ lên người Chu tiểu điệp. Sau này cho dù người của Chu gia tu luyện công pháp của Đỗ gia bị điều tra, thì Đỗ Phong cũng có thể nói là do Chu tiểu điệp tự ý truyền ra. Đến lúc đó thì người bị trách phạt chính là Chu tiểu điệp, còn Đỗ Phong hắn thì lại có thể thoát khỏi chuyện này. Không chỉ có thể, mà hắn còn có thể lấy được mỹ nhân, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Lời này vừa thốt ra, Chu Bính và Chu Chính liền tức giận nói. Si tâm vọng tưởng. Hai người là phụ thân và ca ca của tiểu điệp, làm sao có thể đồng ý loại yêu cầu vô căn cứ như vậy? Đỗ Phong trầm mặt nói. Vậy thì không còn gì để nói, tối nay Chu gia các ngươi sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Đợi đã. Chu Hầu nhìn thấy Đỗ Phong muốn động thủ, vội vàng ngăn cản, quay đầu nhìn Chu Bính. Đại ca, người không suy nghĩ chút nào sao? Chu Bính nghiêng đầu, giận dữ nhìn Chu Hầu. Chuyện này còn cần suy nghĩ cái gì? Chu Hầu né tránh ánh mắt, mở miệng nói. Đại ca, ta biết rõ khuê nữ là bảo bối của ngươi, nhưng con gái dù sao cũng phải đi lấy chồng. Nếu sau này gả cho nó cho một tiểu thương, vậy thì chi bằng gả cho vị tiểu ca Đỗ gia này. Tiểu ca Đỗ gia mặc dù còn trẻ, nhưng thực lực cao thâm, tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy, rất xứng với tiểu điệp nhà ta. Nghe thấy lời này, Đỗ Phong vội vàng đứng thẳng người lên. Chu Hầu mới mở miệng, những người khác cũng xúm lại khuyên bảo Chu Bính. Bọn họ vốn không vui gì chuyện Chu Chính và Chu tiểu điệp dẫn tai họa về nhà, khiến bọn họ phải chịu liên quan. Bây giờ nhìn thấy có phương pháp giải quyết hòa bình, đương nhiên là cầu còn không được. Nếu không có ai nguyện ý làm đối thủ của kẻ mà bản thân không cách nào chiến thắng, thì đêm nay thực sự sẽ phải đổ máu tại chỗ. Trước tình cảnh có liên quan tới tính mạng, những thứ như cốt khí và tôn nghiêm đôi khi có thể bị vứt bỏ. Được, được lắm. Chu Bính tức giận tới mức toàn thân phát run, chỉ vào Chu Hầu nói. Các người trợn to mắt chó lên mà xem, người này có chỗ nào là tuấn kiệt trẻ tuổi. Các người bảo ta gả con gái cho loại tiểu nhân hèn hạ này, lương tâm của các ngươi đều bị chó ăn hết rồi sao? Một đám người bị Chu Bính chửi rủa không ngóc đầu lên được. Chu Hầu nhỏ giọng nói. Phiền toái này là do chính cô ta gây ra. Bây giờ bản thân cô ta có thể giải quyết, tại sao lại không đồng ý? Con gái đều là hàng bồi thường. Cầm miệng đi. Chu Chính nắm chặt nắm đấm. Lúc này hắn căn bản bất chấp phạm thượng cái gì hay không, nổi giận gầm lên như vậy với tam thúc của mình. Chu bá phụ, nếu tiểu điệp cô nương thực sự gả cho ta, Đỗ Phong cam đoan sau này sẽ đối đãi thật tốt với nàng. Tính ra thì tiểu gia tộc Chu gia các ngươi có thể kết thông gia với Đỗ gia, coi như tổ tiên các ngươi đã để phúc lại. Đỗ Phong cười đắc ý. Trong mắt hắn thì xem ra bản thân đã nắm được Chu gia. Đối diện với những người kém cỏi hơn mình, chỉ vẻn vẹn có một thiên giai, còn bị thương không nhẹ, làm sao có thể đánh thắng mình được. Trong phòng của Đường Phong, không biết là Chu Tiểu Điệp đã tỉnh dậy từ lúc nào. Đường Phong nãy giờ mải chú ý tới tình huống bên ngoài, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân thì mới giật mình cảnh giác. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Chu Tiểu Điệp trắng bệch, nắm chặt nắm đấm, thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt trực trở rơi xuống nhưng vẫn cố kìm nén lại. Nàng nghe hết rồi sao? Đường Phong thở dài, mở miệng hỏi. Chu Tiểu Điệp khẽ gật đầu, cắn chặt hàm răng, đầu ngón tay bị miết đến trắng bệch. Có thể nhìn ra tiểu cô nương đã bị những người thân của mình làm cho tổn thương sâu sắc. Đừng để ý, thế gian luôn có một số chuyện phiền não. nhìn theo hướng tốt thì nhân cơ hội này xem như nàng có thể nhìn rõ bộ mặt thật của bọn họ. Đặng Phong an ủi. Ta không thèm để ý. Chu Tử Điệp chậm rãi lắc đầu. Ca ca và phụ thân che chở cho ta, như vậy là đủ. Mặc dù nói vậy nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống. Đặng Phong đưa tay nhẹ vỗ vào đầu nàng muốn an ủi vài câu nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Chu Tử Điệp thuận thế vùi đầu vào lồng ngực của Đặng Phong, cuối cùng cũng khóc nức lên. Sao bọn họ có thể như vậy? Nước mắt nàng lập tức làm ướt cả quần áo của Đặng Phong. Đặng Phong nhíu mắt, trong mắt hắn hiện lên một tia sát cơ. Sau khi khóc thật lâu, Chu Tử Điệp mới dần dần bình tĩnh lại. Đặng Phong nói, nàng chờ ở đây, ta đi một lát. Chu Tử Điệp ngoan ngoãn gật đầu, dùng mu bàn tay để lau nước mắt. Đặng Phong đi ra ngoài cửa. Khi đi ngoan qua một chỗ, hắn thuận tay vỗ lên lưng lão gia tử của Chu gia đã ẩn nấp ở đó từ lâu, rót một luồng cương khí đi vào, kìm giữ khí tức của lão gia tử. Xin bất giận, khí huyết của người quay cuồng rất lợi hại. Lão gia tử Chu gia giật mình kinh hãi, hắn trốn ở đây nghe lén và nhìn trộm rất lâu, cũng đã thấy rõ bộ mặt xấu xí của những người trong nhà mình. Trái tim gã cũng bị tổn thương sâu sắc, vừa rồi thiếu chút nữa đã ngừng thở. Nếu không nhờ luồng cương khí kia của Đường Phong, nó không chừng hắn thực sự là bệnh không dậy nổi. Thế nhưng điều khiến lão gia tử Chu gia khiếp sợ nhất chính là Đường Phong đi tới sau lưng hắn mà hắn không cách nào phát giác. Nhìn qua bóng lưng của Đường Phong, lão gia tử Chu gia cảm thấy miên man. Người kia là ai? Chu gia ta không có người này. Trong đỉnh viện, Đỗ Phong vẫn bình thản đứng đó thưởng thức nội chiến của Chu gia. Đám người Chu gia vẫn không ngừng cãi lộn với hai cha con Chu Chính và Chu Bính. Bỗng nhiên, sau lưng đám người Chu gia xuất hiện một đạo thân ảnh đang chậm rãi bước về hướng Đỗ Phong. Tiếng nổ nào chợt dừng lại, ánh mắt tất cả mọi người tựa hồ đều bị cuốn theo những bước đi của Đường Phong. Nguyên một đám kinh ngạc dõi theo hắn, không biết hắn muốn làm gì. Chỉ có vẻ mặt của Chu Chính là đầy vui sướng, hắn biết rõ đây là Đường Phong đã muốn xuất thủ. Đường Phong cúi đầu bước ra, đình viện Chu gia sau lưng, thấy lửa vẫn đang cháy hừng hực, kéo theo bóng dáng của hắn thật dài. Trong lúc nhất thời, Đỗ Phong lại không thấy rõ diện mạo của Đường Phong. Chỉ là đột nhiên có người xuất hiện, vì vậy tất cả mọi người đều lập tức cảnh giác. Đỗ Phong cũng không ngoại lệ, hắn rút kiếm ra, thanh trường kiếm rẻ tiền mà mình mua được, bày ra một tư thế uy phong lẫm liệt, nghiêm nghị hét lên với Đường Phong. Ai, không muốn chết thì đứng lại đó. Thế nhưng kiếm của hắn vừa mới ra khỏi vỏ, thì một ngọn phi đao cũng đã xuyên qua cổ tay cầm kiếm của hắn. Không có ai nhìn rõ ngọn phi đao này xuất hiện như thế nào. Mọi người chỉ nghe thấy trong không trung truyền tới một âm thanh yếu ớt. Đỗ Phong thảm thiết kêu lên, toàn bộ tay phải sau khi một lượng đại lực nhích lên, trường kiếm rời khỏi tay bay vào giữa không trung tối đen, không thấy bóng sáng. Thân thể hắn càng không ngừng bị xoay tròn nửa vòng, vung ra một chùm huyết châu sán lạn. Thân thể của hắn còn chưa đứng vững thì một cái đại thủ đã bóp lên trán. Cương khí hộ thân vừa mới được vận khởi, phảng phất giống như bọt xà phòng, trực tiếp bị vỡ nát. Cả người Đỗ Phong càng giống như là bị một gậy quật ngã, thân thể không khống chế được bắn ngược ra sau. Trước mặt đánh tới một luồng lực mạnh cực kỳ khủng khiếp, khiến Đỗ Phong cả kinh. Mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân, ba hồn bảy vía của hắn thiếu chút nữa đã bay ra ngoài cơ thể. Bàn tay ấn trên trán hắn cứng như sắt thép. Đỗ Phong hoài nghi, không biết sọ não của mình có phải bị đối phương bóp nát rồi hay không. Đau đớn khó nhịn trong đầu khiến hắn không nhịn được phát ra tiếng thét thất thanh giống như đàn bà đang gào thét. Sau một tiếng ầm, Đỗ Phong vừa rồi còn vô cùng khí thế trước mặt đám người Chu gia đã bị bắn trên mặt đất, lưu lại trên mặt đất một cái hố lớn hình người rất rõ ràng. Đám người sợ hãi đều không theo kịp tiết tấu biến cố trước mắt. Sau khi đợi mọi người lấy lại tinh thần thì Đỗ Phong đã bị quật ngã trong mặt đất. Tố chất thân thể của thiên giai trung phẩm cũng không phải là hàng trưng cho đẹp. Mặc dù chịu trọng kích như vậy, Đỗ Phong chỉ cuồng phun ra một ngụm máu tươi, bản thân hắn cũng không lo về tính mạng. Đám người Chu gia há to miệng tới mức có thể nhét vừa cả một quả trứng gà. Ánh mắt mọi người đều ngơ ngác. Cảnh tượng vừa rồi nếu là một tráng hán có thân hình bưu hãn phóng ngược lại một nơ nhi yếu đảo tơ thì còn có thể lý giải. Nhưng người bị phóng ngược lại là một cao thủ thiên giai trung phẩm. Thiên giai trung phẩm đối với đám người Chu gia mà nói quả thực là một tuyệt thế cao thủ. Người nào mấy ngày trước còn khiến cả Chu gia hỗn loạn, đã thương hai thiên giai hạ phẩm của Chu gia rồi còn toàn thân bỏ đi. Bây giờ định thần nhìn lại, chỉ thấy người vừa đi ra cúi nửa người, một chân dẫm lên ngực của Đỗ Phong giống như dẫm lên một con kiến, lại khiến cho hắn không thể động đậy. Bàn tay lớn vẫn ấn trên cái đầu của Đỗ Phong không buông ra. Cho tới lúc này, những người Chu gia mới thấy rõ diện mạo của người tới, lại chính là người mấy ngày nay đã đến làm khách ở Chu gia. Mấy vị thúc bá của Chu Chính thì nhau nuốt từng ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệch ra, nhất là tam thúc Chu Hầu của Chu Chính, bản thân hắn như bị chuột rút, chỉ hận không thể đào một cái hố nhảy xuống. Đường Phong ở Chu gia suốt mấy ngày hôm nay, bọn họ chưa từng dành cho hắn một chút sắc mặt hòa nhã. Biểu hiện mấy ngày nay của Đường Phong cũng rất đỗi bình thường, không có gì đặc biệt. Đối diện với sự khinh thường của những người này, hắn lại càng không để ý, khiến cho bọn họ cũng nghĩ rằng người bằng hữu này của Chu Chính chỉ hơi lợi hại mà thôi, chứ cũng không có bản lĩnh gì lớn. Thế nhưng bây giờ xem ra, người trẻ tuổi này quả thực cực kỳ lợi hại. Tất cả Chu gia đều không thể nào đối phó nổi với Đỗ Phong, vậy mà thoáng cái hắn đã bị đánh ngã trên mặt đất. Sự thật nhìn thấy này khiến thúc bá của Chu gia đều cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ sợ hãi ác ý của mình lại khiến người trẻ tuổi này tức giận. Vạn nhất hắn ra tay đối phó với mình thì không biết nên làm thế nào. Quả nhiên, nhìn người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Lúc này mấy vị thúc bá của Chu Chính cuối cùng mới hiểu rõ hàm nghĩa câu này. Đỗ Phong bị đánh ngã trên mặt đất không thể động đậy, nhìn xuyên qua khe hở ngón tay Đường Phong vẫn thấy ánh lửa chập chờn, cũng đã thấy rõ diện mạo của Đường Phong. Trong lúc nhất thời, trong mắt của Đỗ Phong trợn lên, thân thể lạnh run. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ đụng phải Đường Phong ở đây. Khi thi đấu gia tộc, hắn đã tận mắt nhìn thấy Đường Phong tả xung hữu đột, đánh bại huynh đệ của mình xuống lôi đài. Thực lực của vệ huynh đệ kia còn mạnh hơn hắn nhiều. Hắn còn không phải là đối thủ, thì mình làm sao chống lại? Người này có quan hệ thế nào với Chu gia? Đỗ Phong có nghĩ nát đầu cũng không rõ. Nếu sớm biết như vậy thì làm sao hắn còn dám đi tới tìm Chu gia gây phiền toái? Chưa nói tới chuyện mình không phải đối thủ của Đường Phong. Nếu nói về hai gia tộc thì đối với Đỗ gia mà nói, Đường gia đồng dạng là một con quái vật khổng lồ, chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa. Sắc mặt của Đường Phong đầy lạnh lùng, lấy tư thế nhìn trên cao xuống dưới, nhìn Đỗ Phong. Ánh mắt kia sắc bén như đao, giống như một con diều hâu nhìn con mồi của mình khi bay lượn trên bầu trời. Tha mạng. Hảo hán không tính thiệt thòi trước mắt, huống chi Đỗ Phong còn là một tiểu nhân hèn hạ. Cường địch ngay trước mắt chỉ có thể vứt bỏ tôn nghiêm mà miệng cầu xin tha thứ. Hắn có thể nhìn thấy sát cơ trong mắt của Đường Phong. Loài sát cơ này giống như một lưỡi đao, vô hình mà cắt đi dũng khí của hắn, lại khiến cho hắn toàn thân lạnh buốt. Đường Phong vươn tay cầm lấy ngọn phi đao cắm vào cổ tay phải của đối phương, chậm rãi rút ra. Máu tươi không ngừng phun ra, Đỗ Phong đau đớn vô cùng, cũng không dám mở miệng kêu la, trong cổ họng chỉ có thể chuyển ra những tiếng ừng ực. Đám người Chu gia đều nhướng mày, bọn họ có thể tưởng tượng được cảm giác đau đớn mang tới khi rút đao ra chậm rãi như vậy. Mấy vị thúc bá của Chu Chính nhìn thấy, vừa lo lắng lại vừa tràn đầy hưng phấn. Lo lắng chính là bọn họ hoàn toàn trở mặt với tên đệ tử của Đỗ gia, vạn nhất sau chuyện này Đường Phong phủi đít bỏ đi, với thế lực của Chu gia thì làm thế nào chống lại Đỗ gia được. Hưng phấn đương nhiên cũng có, nhìn thấy ác nhân bị giày vò như vậy ngay trước mặt mình thì có ai mà không hưng phấn. Sau khi rút phi đao ra, Đường Phong ấn phi đao vào yết hầu của Đỗ Phong. Trong mắt Đỗ Phong run rẩy, vội vàng kêu lên: "Tha mạng, đại ca, bỏ qua cho ta có mắt không tròng, ta nhận thua rời đi." Từ trong lỗ mũi của Đường Phong phun ra một luồng nhiệt khí. Bây giờ nói những lời này thì đã muộn. Mặc dù cảm tạ ngươi đã giúp tiểu cô nương thấy rõ bộ mặt của những người thân của nàng, thế nhưng chuyện đó cũng đã thương tới trái tim của nàng. Các thúc bá của Chu Chính vì Đường Phong vạch trần đến đỏ bừng cả mặt. Vừa rồi bọn họ còn la hét đòi Chu Bính phải gả Chu Tiểu Điệp cho tên Tuấn Kiệt trẻ tuổi của Đỗ gia này, để hóa giải khó khăn của gia tộc lần này. Kết quả chỉ trong nháy mắt, tên Tuấn Kiệt trẻ tuổi đã bị người ta đánh ngã dưới đất, không hề có khí khái mà cầu xin tha thứ. Sự hèn hạ của Đỗ Phong khiến bọn họ có cảm giác như mình bị tát vào miệng, nghẹn đến mức muốn chui xuống đất. Nhìn thấy sát cơ trong mắt Đường Phong càng ngày càng dày đặc, Đỗ Phong biết cầu xin hắn tha thứ chính là vô dụng, chỉ có thể đặt hy vọng lên những người của Chu gia. vừa dãy giụa hắn vừa cao giọng hô. Chu gia, Đỗ Phong ta cam đoan sau này không bao giờ tới tìm các ngươi gây phiền toái nữa. Các ngươi nghĩ xem, nếu ta chết ở đây, Đỗ gia há có thể từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó thì Chu gia các ngươi chỉ sẽ gặp tai họa lớn hơn mà thôi. Câu nói trước đó thì còn chưa có ai để ý, nhưng câu nói phía sau lại khiến cho tất cả mọi người phải biến sắc. Bọn họ lo lắng nhất chính là điều này. Nhìn thấy Đỗ Phong sắp bỏ mạng dưới phi đao, Chu Bính vội vàng kêu lên. Vì tiểu ca này, kính xin hạ thủ lưu tình. Phi đao đang tiếp tục ấn xuống yết hầu của Đỗ Phong, chợt dừng lại. Đỗ Phong đang sợ hãi vô cùng, cũng không khỏi nhịn được mà thở phào một hơi. Chu Bính nói thế nào cũng là phụ thân của hai huynh muội Chu Chính. Hắn mở miệng muốn nhờ vả, thì Đường Phong thế nào cũng phải nể mặt một chút. Cho dù hận không thể trực tiếp giết chết tên tiểu nhân xấu xa hèn hạ Đỗ Phong ngay tại chỗ, nhưng Đường Phong vẫn không muốn xuống tay. Nhào mắt lại liếc nhìn Đỗ Phong, Đường Phong lạnh lùng cười nói, tha cho ngươi thì có thể, nhưng không nện cho ngươi một trận thì cơn tức trong lòng thiếu gia ta khó mà tiêu tan. Đỗ Phong vội vàng gật đầu như chống bỏi, ngươi cứ nện đi, chỉ cần đừng ra tay quá hung ác là được. Những lời này lại khiến cho tất cả mọi người trợn mắt xem thường vạn phần. Lời nói mới vừa vang lên, một đấm của Đường Phong đã nện vào lông mày hắn. Lông mày bạo liệt, Đỗ Phong còn chưa kịp kêu lên thì một đấm khác đã nện xuống con mắt khác của hắn. Hai quyền vừa xuống thì đầu của Đỗ Phong thiếu chút nữa lún vào trong đất, cả đầu vang lên những tiếng ông ông, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vui rồi, Đường Phong đứng dậy phổi bụi. Toàn bộ Chu gia rơi vào yên lặng, ngay cả những người đang vội vàng cứu hỏa cùng với thùng nước cũng đứng yên tại chỗ để mặc cho thế lửa lan tràn. Bọn họ đột nhiên phát hiện người khách của Chu Chính này bề ngoài thoạt nhìn tướng mạo khí phách, kỳ thực trong nội tâm rất bạo lực, dã man. Còn đứng ngây ra đó làm gì, không có chuyện gì thì mau cứu lửa. Chu Bính dù gì cũng là nửa gia chủ, nhanh chóng phản ứng lại, quát với đám người Chu gia. Những người kia lúc này mới lấy lại tinh thần tiếp tục dập lửa. Chu Bính quay đầu nhìn thoáng qua Chu Chính, chỉ thấy ánh mắt hắn đầy ngưỡng mộ nhìn Đường Phong, dáng vẻ như hận không thể quỳ xuống mà bái lại Đường Phong. Ông ta không khỏi lắc đầu thở dài một hơi. Đồng dạng là người trẻ tuổi, tiểu ca này còn trẻ hơn con trai mình rất nhiều, nhưng thực lực đã cường hãn như vậy. Chu Bính không trách con trai mình vô dụng, chỉ có thể thầm hận Chu gia đã suy thoái, căn bản không có công pháp tu luyện gì tốt. Chu Bính sửa sang lại quần áo, khẽ ho một tiếng, tiến tới trước mặt Đường Phong, ôm quyền nói. Xin hỏi cao danh quy tánh của vị tiểu ca này, lần này xuất thủ cứu giúp, Chu Bính vô cùng cảm kích. Đường Phong đáp lễ. Văn bối Đường Phong chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Chu Bính nói. Mấy ngày nay ta chủ tâm chữa thương, mặc dù có nghe khuyển tử nói là có khách đến thăm, nhưng vẫn chưa kịp ra nghênh đón, kính xin tiểu ca chớ trách. Đường Phong cười nói. Theo lý thì vãn bối phải tới bái phòng trước, bá phụ nghiêm trọng rồi. Chỉ qua mấy câu, Chu Bính đã cảm giác được thể diện của mình nâng cao. Càng nhìn Đường Phong càng thấy thuận mắt. Bây giờ người trẻ tuổi có thực lực lại khiêm tốn như hắn đã không còn nhiều nữa. Lại hơi có chút thực lực như Đỗ Phong, lại không đặt tiểu gia tộc nhỏ như Chu gia vào trong mắt, chạy tới nơi này tùy ý làm vậy. Lại nhìn Đường Phong, Chu Bính thổn thức một hồi. Chênh lệch giữa người và người thực sự lớn đến vậy sao? Tiểu ca, kính xin trở về phòng nghỉ ngơi, chuyện ở đây cứ giao cho Chu gia ta xử lý là được. Chu Bính mỉm cười, nháy mắt ra dấu cho con trai mình. Chu Chính vội vàng nói, Đường huynh, mời. Chuyện còn lại Đường Phong xác thực không muốn xen vào. Lần này ra tay đối phó với Đỗ Phong chẳng qua là tình thế bắt buộc. Sau khi nghe Chu Chính nói xong, liền cùng hắn rời khỏi chỗ đó. Trước khi đi, hắn còn mỉm cười liếc nhìn về một hướng. Ở phương hướng đó chính là chỗ của lão gia tử Chu gia bí mật ẩn nấp để quan sát. Trong mắt quay tròn, dáng vẻ cáo già. Gia gia, người ở đây làm gì vậy? Chu tiểu đẹp đã đi tới sau lưng của lão gia tử. Xem kịch vui. Lão gia tử đứng thẳng người dậy, thỏ tay vuốt vuốt hàm râu. Nhìn theo phương hướng của Đường Phong rời đi, lại cúi đầu liếc nhìn Chu tiểu đẹp. Tiểu đẹp có chút kỳ quái. Gia gia, người đang nhìn cái gì vậy? Lão gia tử giống như vừa phát hiện ra một đại lục mới, ngạc nhiên nói. Hắc hắc, tiểu điệp năm nay còn cũng đã 15 tuổi rồi phải không? Gia gia, giờ người mới biết à? Chu tiểu điệp giận dỗi. Người không quan tâm đến con một chút nào cả. Lão gia tử ngoảnh mặt làm ngơ, hơi suy nghĩ lại nói. Năm đó khi bà con được gả cho ta cũng mới 15 tuổi thôi, thời gian trôi qua thật nhanh. Lão gia tử lại hỏi, Tiểu Điệp, con cảm thấy người trẻ tuổi tên là Đường Phong này thế nào? Hắn? Chu Tiểu Điệp nhíu mày trầm tư, trong đầu không khỏi hiện ra ánh mắt mê đắm mà Đường Phong nhìn nàng lúc trước, lại nhớ tới đôi bàn tay nhỏ bé của mình còn bị hắn siết chặt, dậm chân nói, con không quen hắn. Ha ha, không quen cũng không sao. Lão gia tử nhớ năm đó ta và bà con được chỉ định hôn ước, trước khi thành thân còn chưa từng nhìn thấy mặt nhau. Gia gia, hôm nay người thật kỳ quái. Chu Tử Điệp vô cùng mê mang. Không nói chuyện này nữa, con đi với ta, giáo huấn những kẻ lòng lang dạ sói kia một trận. Lão già này chỉ bị giả vờ bị thương mấy ngày, bọn chúng đã lộ ra bộ mặt thật. Nếu lão đầu tử này chết thì cái nhà này không biết sẽ biến thành như thế nào. Lão gia tử hăng hái vung tay, dẫn theo Chu Thừa Điệp đi về phía đám người Chu gia đang tập trung. Ở trong phòng Đường Phong, hắn nghe thấy lão gia tử Chu gia chức tức giận mắng chửi thúc bá của Chu Chính một trận, miệng lưỡi lưu loát trơn tru, mắng mấy người kia đến nỗi không ngẩng đầu lên được, càng không dám phản bác lại một câu. Cuối cùng lão gia tử mắng chửi cả hai cha con Chu Bính và Chu Chính, khiến cho hai người ủy khuất vô cùng. Hừ, các người nhớ kỹ cho lão tử, trước khi lão tử còn chưa chết, Chu gia không phải các người muốn như thế nào thì thành thế ấy. Tiểu Điệp không phải các người muốn gả cho ai thì gả. Mẹ kiếp, một đám súc vật phong ân phụ nghĩa, sao lão tử lại sinh ra bọn hèn nhát các ngươi? Lão gia tử thậm chí văng tục, hiển nhiên là cơn tức giận đang rất là nặng. Khó khăn lắm dưới sự khuyên bảo của hai cha con Chu Chính mới kêu lão gia tử đi nghỉ ngơi. Mặc dù giải quyết xong phiền toái của Đỗ Phong, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Nói cho cùng thì Đỗ Phong chẳng qua là một tên đệ tử của Đỗ gia. Chu gia giữ hắn lại, đả thương hắn. Nếu Đỗ gia biết được tin tức này thì sẽ xử lý như thế nào? Huống hồ, căn do của chuyện này lại là một bản công pháp của Đỗ gia. Có thể nói căn nguyên này chính là một củ khoai lang nóng phỏng tay. Chu gia cầm bên công pháp này, cho dù không xem thì cũng là một đại phiền toái. Người của Chu gia mặc dù cũng biết danh tiếng của Đường Phong, nhưng bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ nhiều. Dù sao thì gia tộc nhỏ, nó có vòng giao tộc, giao tiếp của gia tộc nhỏ. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, với thực lực và bản lĩnh của Chu Chính, có thể kết thân được với đệ tử Đường gia. Hơn nữa, người đệ tử này còn là cá nhân đệ nhất của thi đấu gia tộc. Nếu biết được, chỉ sợ đám người Chu gia sẽ càng khiếp sợ hơn. Hai ngày tiếp theo, cuối cùng Đường Phong cũng được thể nghiệm cái gì gọi là gió thổi theo chiều. Mấy vị thúc bá của Chu Chính trước đó còn tỏ ra rửng rưng, thậm chí là khi chạm mặt còn kinh thường liếc nhìn hắn, thì lúc này lại cung kính tới tận cửa để viếng thăm, phảng phất như những người này bày ra bộ mặt xấu xa mấy ngày trước hoàn toàn không phải là bọn họ. Bây giờ nhìn thấy Đường Phong thần thái cực kỳ khiêm tốn, mở miệng một tiếng Đường công tử, đóng miệng một cái vô cùng thân thiết. Đường Phong cũng không quá so đo với bọn họ, mặc dù hắn lười quan tâm đến bọn họ, nhưng dù sao mình cũng đang làm khách ở Chu gia, cũng phải cho Chu Chính mấy phần thể diện. Những người này cũng rất thức thời, biết rõ thái độ của bọn họ mấy ngày trước khiến Đường Phong không vui, cũng không nói nhiều lời mà vội vã cáo lui, chỉ để lại một bao lễ vật. Những lễ vật này đối với Đường Phong mà nói cũng không có nhiều giá trị, nhưng cũng là những thứ mà bọn họ có được trong tay lấy ra để đền tội. Điều duy nhất khiến cho Đường Phong lo lắng chính là cho tới hôm nay vẫn chưa thăm dò được tin tức của Thương Hàng Đình. Hôm nay Đường Phong vừa ra ngoài tìm hiểu tin tức trở về, còn chưa vào phòng thì đã cảm giác bên trong đã có người chờ đợi. Hơi cảm nhận thoáng qua khí tức, bất giác ung dung mỉm cười đẩy cửa bước vào. Trong phòng, lão gia tử Chu gia mặc áo bào xám, mặc dù tuổi đã cao nhưng nhìn qua vô cùng khí thế, ngồi vững như bản thạch. Qua mấy ngày chưa thương, thương thế của lão gia tử cuối cùng cũng khôi phục lại không ít, sắc mặt hồng hào hơn rất nhiều. Đường Phong sớm đã biết rõ lão gia hỏa này không phải cái đèn cạn dầu, cũng biết hắn nhất định sẽ tới tìm mình, cho nên chuyện này cũng không có gì bất ngờ. Mấy ngày này Đường Phong cũng biết tục danh của lão gia tử tên là Chu Khê Hà. Sau khi nhìn thấy Đường Phong, Chu Khê Hà cởi mở cười nói, "Tiểu ca, lão đồ tử ta chờ ngươi đã lâu." Đường Phong mỉm cười hành lễ. Đường Phong bái kiến lão gia tử. "Tiểu ca khách khí rồi." Chu Khê Hà vội vàng bắt đầu. "Nói ra lão gia hỏa ta còn phải cảm ơn tiểu ca hôm đó đã ra tay thay ta bình ổn ký tức, càng phải cảm ơn tiểu ca đã giúp chủ gia hóa giải nguy nan. Hôm nay lão gia tử tới đây chỉ về nói những lời khách sáo này thôi sao? Đường Phong ngồi xuống đối diện Chu Khê Hà châm nước trà cho hắn. Chu Khê Hà hơi ngây người nhưng sau đó lập tức cười. Được, tiểu ca đã nói chuyện sảng khoái, lão gia hỏa ta cũng không vòng vo với ngươi. Hôm nay ta tới đây là muốn hỏi một câu, tiểu ca muốn xử lý người đệ tử của Đỗ gia kia như thế nào? Lời này nghe như thế nào thì cũng cảm giác không được tự nhiên. Rõ ràng là Chu gia chọc vào Đỗ Phong, nhưng từ miệng của lão gia hỏa này nói ra lại giống như Đường Phong và Đỗ Phong kia có kiểu oán với nhau vậy, biến nơi này thành chiến trường. Đường Phong lập tức đá phiền toái trở lại. Nơi này là Chu gia, nên xử lý thế nào thì tiền bối tự mình quyết định là được. Văn bối nhỏ tuổi không tiện nhúng tay vào chuyện của Chu gia. Tiểu ca, không thể nói như vậy, Chu lão gia tử bình thản nói. Đỗ Phong là do tiểu ca bắt giữ, tính ra thì nó chính là con mồi của tiểu ca, nên phải do tiểu ca xử lý. Đường Phong mỉm cười liếc nhìn Chu Khê Hà, đối phương cũng đang nhìn hắn. Một lát sau, Đường Phong mới hỏi. Nếu tiền bối đã có ý như vậy, vậy thì vạn bối từ chối chỉ là bất kính. Hắn vừa nói vừa đứng lên định đi ra ngoài. Ngươi định làm gì? Chu Khê Hà không khỏi biến sắc. Thì đi giết hắn, loại người này lưu lại trên đời cũng chỉ là tai họa, lẽ nào lão gia tử còn muốn thả hắn ra? Khi Đường Phong nói chuyện vẫn không dừng bước chân, thoáng cái đã bước ra cửa. Chu Khê Hà làm sao dám ngồi tiếp, vội vàng chạy theo, kéo Đường Phong trở về, ấn ngồi xuống ghế. Hắc hắc, Đường Phong cười vô cùng gian trá. Chu Khê Hà vừa bất đắc dĩ lại vừa tức giận, cắn răng nói. Tiểu hoạt đầu, nếu có thể giết Đỗ Phong được thì còn giữ hắn đến hôm nay làm gì? Chu Khê Hà đã sớm tung trưởng giết chết từ lâu. Không dám, không dám. Hừ, Chu Khê Hà chỉnh lại sắc mặt. Nếu tiểu ca đã biết rõ suy nghĩ trong lòng lão gia hỏa ta, ta cũng không vòng vo làm gì nữa, chúng ta cứ nói thẳng. Xin tiền bối thỉnh giảng. Chu Khê Hà đứng lên, chắp hai tay ra sau lưng, đi tới bên cửa sổ, chậm rãi nói. Chu gia chẳng qua là tiểu gia tộc, hiện giờ đắc tội với Đỗ Phong, cầm công pháp của Đỗ gia chẳng khác nào đắc tội với cả Đỗ gia. Đỗ Phong giữ lại không được mà giết cũng không xong. Câu nói này hơi khó nghe, đề nghị của mấy đứa con không nên thân của ta đêm đó, mặc dù có chút mất đi khí tiết, nhưng vẫn có thể xem là một phương pháp hóa giải tai nạn. Nếu gả tiểu điệp cho tên tiểu nhân hèn hạ đó, thì Chu gia ta cũng không còn phiền toái như bây giờ. Đường Phong cười lạnh nói, ý tứ của lão gia tử là muốn kết thân với Đỗ gia sao? Chu Khê Hà xoay người lại, hỉ lạnh. Người quá coi thường Chu gia ta. Chu gia ta cho dù diệt môn cũng không thể phân nhượng, không thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy được. Dựa vào hy sinh một tiểu cô nương mới 15 tuổi để bảo toàn Chu gia, sau này Chu gia ta sao có thể ngẩng mặt nhìn đời? Sau này Chu Khê Hà ta qua đời, làm sao dám đi gặp liệt tổ liệt tông? Vậy ý tứ của tiền bối là sao? Đường Phong chần chừ. Ý tứ của ta là phiền toái này hiện tại do ngươi gây ra, chuyện do ngươi tạo ra thì ngươi phải giải quyết sạch sẽ. Chu Khê Hà cuối cùng cũng lộ ra mục đích cuối cùng. Chuyện này làm sao lại do ta gây ra? Đường Phong cực kỳ bi phẫn, giống như một phụ nữ con nhà lương thiện bị mấy tráng hán giày vò vậy. Hắc hắc, nếu như đêm đó ngươi không ra tay, Chu gia ta cho dù diệt môn cũng là chết có ý nghĩa. Thế nhưng ngươi lại xuất thủ, hiện tại ngươi nói phải làm sao bây giờ? Không có ai cầu ngươi ra tay, là chính ngươi muốn tự mình ra tay đấy chứ. Chu Khê Hà cười vô cùng gian trá. Đường Phong đập bàn đứng lên. Lão gia tử, đây là thái độ Chu gia đối đãi với ân nhân cứu mạng hay sao? Lương tâm của ngươi bị cậu ăn hết rồi sao? Làm thế này thì có khác biệt gì với mấy đứa con không nên thân của ngươi? Chu Khê Hà không hề sợ hãi, đồng dạng cũng đập bẩn nói. Lương tâm của lão tử để cho cậu ăn hết thì thế nào? Ngươi cắn ta được sao? Lão gia hỏa ta cũng không còn sống thêm mấy năm nữa, bây giờ cũng không cần cái mặt già này. Đường Phong thiếu chút nữa bị hắn làm tức chết. Tục ngữ có nói là người có mặt, cây có da. Lão gia hỏa này không cần đến cả mặt mũi, thật đúng là có khí phách. Đi, mẹ kiếp, nếu tiêu gia không đến Chu gia các ngươi, thì nơi này đã biến thành âm tào địa phủ. Đường Phong thực sự bị chọc tức, không ngờ bọn họ lại có thể đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy. Đợi đã. Chu Khê Hà không biết xấu hổ, kéo cánh tay của Đường Phong lại, cứng rắn túm chặt không buông. Buông tay, Đường Phong giãy hai cái vẫn không thể thoát khỏi. Lão đội tủ này dù lớn tuổi, thế nhưng xương cốt rất cứng rắn. Đường Phong lại sợ, hắn gặp chuyện không may nên căn bản không dám dùng lực. Không buông, Chu Khê Hà lúc này làm gì còn phong phạm của một người đứng đầu gia tộc. Hoàn toàn giống như một thê tử bị phu quân vứt bỏ, ôm chặt lấy cánh tay của phu quân không buông, chỉ còn thiếu điều là kêu trời trách đất mà thôi. Nếu lão gia hỏa ngươi không buông tay, ta sẽ dùng một quyền đánh vỡ đầu ngươi. Đường Phong vô cùng tức giận quát lên. Ta cho ngươi đánh. Chu Khê Hà vừa nói vừa đưa đầu ra, giống như một con rùa đen ương ngạnh tới cực điểm. Nhìn lão gia tử Chu gia chè đầu về phía mình, Đường Phong ngược lại bật cười, cũng bất chấp cái gì là kính già yêu trẻ, ngón tay thiếu chút nữa đã đâm trọt vào sống mũi của đối phương, hưng phấn không tưởng nổi. Sống lâu như vậy, hôm nay thiếu gia ta xem như đã mở rộng tầm mắt. Chu Khê Hà cười lạnh. Lớn tuổi cũng là một loại vốn liếng, ta thực sự không... Thiếu gia của Đường gia lại dám ra tay đối phó một lão đầu tử sắp gần đất xa trời như ta. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, ta xem sau này ngươi làm thế nào có chỗ đứng trên giang hồ nữa. Đường Phong hít vào một hơi thật sâu, bình ổn lại khí huyết đang quay cuồng trong lồng ngực. Lời này của lão gia tử hiển nhiên là đã biết thân phận của mình, đại khái là Chu Chính chắc nói cho hắn biết. Chu lão gia tử, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì, nói rõ đi trước khi ta bỏ đi. Đường Phong nhìn qua đối phương đang chổng mông cố sức lôi kéo mình, cũng có cảm giác có chút bất lịch sự. Nói cho cùng thì đối phương xác thực đã lớn tuổi, nơi này lại là Chu gia, nếu để người Chu gia nhìn thấy không chừng sẽ phát hình những chuyện hiểu lầm. Tiểu ca không đi thật chứ? Chu Khê Hà hỏi lại. Thấy Đường Phong gật gật đầu, lúc này mới chậm rãi buông lỏng tay ra, nhưng người vẫn đứng chắn ở lối xa vào phòng, vô cùng cảnh giác liếc nhìn Đường Phong. Đường Phong bị chọc tức, quay người ngồi xuống trước bàn, nâng chén trà trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch. Chu Khê Hà cũng quay lại chỗ ngồi của mình, mỉm cười nhìn Đường Phong, lại đưa tay vuốt chòm râu bạc trắng, tán thưởng. Anh hùng xuất thiếu niên, rất giỏi. Đường Phong dương mắt nhìn hắn, bất lực nói. Lão gia tử có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng có quanh co lòng vòng nữa. Được, Chu Khê Hà nghiêm mặt mở miệng nói. Tiểu ca đã nói như vậy, lão đầu tử cứ gây sự với người cũng không đúng. Cuộc đời tu luyện của ta luôn hành hiệp trượng nghĩa. Ta nghĩ nếu đêm đó Đường tiểu ca đã xuất thủ tương trợ, thì theo lý cũng không phải là loại người lạnh lùng thấy chết không cứu. Tình huống hiện tại của Chu gia ngày nay, lão già mắt kém như ta cũng có thể nhìn rõ, Đường tiểu ca có lẽ cũng thấy được. Với thực lực của Chu gia, căn bản không cách nào chống lại Đỗ gia. Nếu Đỗ gia biết được Đỗ Phong đã bị đả thương ở đây, hoặc biết được công pháp Đỗ gia đang nằm trong tay Chu gia ta, thì tương lai đợi Chu gia ta chính là tai nạn diệt môn. Mà bây giờ, người có thể cứu vớt Chu gia ta trong nước lửa cũng chỉ có một mình Đường tiểu ca ngươi. Chưa nói tới cá nhân tiểu ca có thực lực xuất chúng, chỉ nói đến Đường gia bảo sau lưng tiểu ca cũng không phải là đối tượng mà Đỗ gia có thể trêu chọc được. Đường gia bảo đối với Đỗ gia mà nói cũng giống như Đỗ gia đối với Chu gia chúng ta. Lão đầu tử mặt dày, kính xin tiểu ca giúp người thì giúp cho tới cùng, thay Chu gia ta triệt để hóa giải nguy cơ lần này. Lão gia tử nói năng rất khẩn thiết, cũng không còn dáng vẻ mặt dày mày dạn như lúc trước. Đường Phong nghe xong thở dài một tiếng. Lão gia tử muốn ta làm sao bây giờ? Ân oán của hai đại gia tộc cũng không phải một người ra tay là có thể dễ dàng hóa giải. Lẽ nào ngươi còn muốn ta giết tới Đỗ gia diệt môn bọn chúng sao? Không không, Chu Khê Hà vội vàng khoát tay. Đỗ Phong mặc dù có tội nhưng không đại diện cho lập trường của Đỗ gia. Chu gia ta làm sao có thể làm như vậy? Tiểu ca có nghĩ tới hay không? Đỗ Phong này chỉ là một thiên giai trung phẩm mà đã dám đến Chu gia làm càn, muốn tàn sát hơn mấy chục người trên dưới của Chu gia chúng ta. Hắn dựa vào cái gì cản rỡ như vậy? Không phải hắn dựa vào thực lực thiên giai trung phẩm của hắn, mà là Chu gia ta thế lực đơn độc. Nếu Chu gia ta có đại thụ che chở, Đỗ Phong hắn còn dám làm càn như vậy nữa hay không? Đường Phong liếc xéo hắn. Lão gia tử muốn cho Chu gia trở thành gia tộc phụ thuộc vào Đường gia sao? Mượn tên tuổi của Đường gia bảo để uy hiếp Đỗ gia bọn chúng. Chu Khê Hà lại lắc đầu. Chưa nói đến Đường gia bảo có thể để ý đến Chu gia ta hay không, cho dù Đường gia bảo có để ý thì Chu gia ta cũng sẽ không trở thành gia tộc phụ thuộc vào người khác. Mặc dù hiện tại là ngày tháng khó khăn của Chu gia, nhưng vẫn là tự do tự tại. Một khi trở thành gia tộc phụ thuộc vào người khác, vậy thì sẽ bị trói buộc nhiều hơn. Vậy lão gia tử có ý như thế nào? Đường Phong đã bị hắn làm cho hồ đồ, một hồi thì muốn tìm đại thụ che chở, một hồi lại không đồng ý phụ thuộc vào Đường Gia. Hiển nhiên là có chút hiểm nghi tự mình đánh vào miệng mình. Chu Khê Hà cười tủm tỉm liếc nhìn Đường Phong, ánh mắt đầy ý vị sâu xa, mở miệng. Đại thụ có thể che chở, không chỉ có Đường Gia bảo, tiểu ca ngươi không phải cũng là một cây đại thụ sao? Ta? Đường Phong chỉ vào mình kinh ngạc không thôi. Tiểu ca chớ khiêm tốn, ta đã nghe nói không ít chuyện của ngươi từ chỗ Chu Chính. Ngươi là có vốn liếng này, huấn chi ngươi là đệ tử của Đường Gia Bảo. Cho đủ Đỗ Gia không nể mặt ngươi thì cũng phải e ngại Đường Gia Bảo sau lưng ngươi chứ. Thì ra, đây chính là chủ ý của lão gia hỏa này. Không muốn Chu Gia bị Đường Gia trói buộc, cho nên không muốn trở thành gia tộc phụ thuộc vào Đường Gia. Nhưng cuối cùng là vẫn muốn mượn tên tuổi của Đường Gia. Đường Phong chẳng qua chỉ là có tác dụng trung gian cầu nối mà thôi. Ta vẫn chưa hiểu. Đường Phong bị Chu Khê Hà làm cho mơ màng. Mình và Chu Gia vốn không thân thiết, làm sao có thể trở thành đại thụ hóng mát cho bọn họ. Chu Khê Hà chợt vỗ bàn ném ra một câu thạch phá thiên kinh. Ở rẻ. Chỉ cần Đường tiểu ca chịu đến Chu Gia ta ở rẻ, thì Chu Gia ta coi như trèo được lên cành cao của tiểu ca. Độ già muốn đối phó Chu Gia thì cũng phải cân nhắc trước sau. Đường Phong vừa nhấp một miếng trà, còn chưa kịp nuốt xuống, nghe xong những lời này, liền phun ra đầy mặt Chu Khê Hà. Chu Khê Hà lau mặt cũng không để ý, chỉ thành khẩn nói. Ta biết rõ muốn một nam nhân tới nhà khác ở rẻ thực sự rất gian nan, nhưng tiểu ca ngươi cũng không thể thấy chết không cứu. Ta dám cam đoan, chân trước tiểu ca vừa rời khỏi Chu Gia, thì chân sau của Chu Gia ta đã bị người ta diệt môn. Nói nhăng, Đường Phong vỗ ngực, thế chút nữa nghẹn thở. Người sao có thể mắng người như vậy? Lão gia tử bì phẫn vô cùng. Là tiểu ca muốn ta nói thẳng. Hơn nữa, mặc dù thực lực của tiểu điệp không cao, xuất thân thấp hèn, nhưng vẫn có thừa tư cách là một tiểu thiếp của ngươi. Ta lại không bắt tiểu ca lấy nàng làm vợ, tiểu ca còn chê ít sao? Chu gia ta hiện tại còn có 3 khuê nữ chưa lấy chồng. Nếu như tiểu ca đồng ý, thì lấy đi toàn bộ cũng không thành vấn đề. Chu Khê Hà vô cùng dứt khát, tháng quái đã quyết định vận mệnh cho 3 cô nương của Chu gia. Đường gia trong đang chuẩn bị lời lẽ chính nghĩa để khiển trách lão gia hỏa này một trận, nhưng lời vừa nói đến bên miệng nghĩ lại nuốt xuống. Hắn nghĩ mục đích lần này của hắn đến Chu gia một phần chính là vì Chu tiểu điệp. Hiện tại Chu Khê Hà đề nghị như vậy há không phải rất hợp lòng mình hay sao? Tuy nhiên muốn mình kết hôn với nàng thì căn bản là không có khả năng. Tiểu cô nương này còn quá nhỏ tuổi, mới có 15. Đường Phong sao có thể xuống tay cho được? Huống chi, mình và nàng lại không quen biết nhau. Mỹ nữ ở đâu mà chẳng có, nhưng trên đời này lại chỉ có một đôi linh lung chi thủ mà thôi. Khi Đường Phong đang trầm tư, Chu Khê Hà còn tưởng hắn động tâm, tranh thủ thời gian lại thêm mắm thêm muối, rèn sắt khi còn nóng. Tiểu ca yên tâm, cô nương Chu gia ta đều là trong veo như nước. Chỉ cần tiểu ca thật tình đối đãi với các nàng chắc chắn sẽ mang đến cho tiểu ca một nhà hòa thuận. Đường Phong nhướng mày nhìn chằm chằm vào Chu Khê Hà nói, ta chỉ muốn Chu tiểu điệp. Lão gia tử sững sờ, vừa vô cùng vui mừng đồng thời lại có chút thất vọng. Nếu Đường Phong ra sức cự tuyệt lúc này thì mới phù hợp với hình tượng hành hiệp trượng nghĩa của hắn trong lòng lão gia tử, nhưng bây giờ hắn đồng ý, Chu Khê Hà tự nhiên có chút thất vọng, tưởng rằng hắn thực sự ham hố sắc đẹp. Tuy nhiên suy nghĩ cẩn thận lại cảm thấy có chút không đúng. Người thực sự ham mê sắc đẹp thì sẽ không cự tuyệt mỹ vị đưa tới tận cửa. Thế nhưng bây giờ hắn cự tuyệt 2 cô nương khác mà chỉ cần một mình Chu tiểu điệp. Lẽ nào hắn là một người rất chuyên nhất một lòng? Chu Khê Hà nhất thời cũng không biết đề nghị này của mình là tốt hay xấu. Tuy nhiên suy nghĩ cho toàn bộ Chu gia thì đây cũng là vì bất đắc dĩ. Nói cho cùng thì ấn tượng của Đường Phong với Chu Khê Hà cũng không tệ. Nếu Chu tiểu điệp thực sự theo hắn thì cũng không có gì phải ủy khuất. Mặt khác, ta không thể đến Chu gia ở rẻ được. Đường Phong nghiêm túc nói, không đợi Chu Khê Hà mở miệng, hắn lại nói tiếp. Chờ ta xử lý xong chuyện bên Khổ Thủy Thành, ta sẽ dẫn Đỗ Phong tới Đỗ gia một chuyến để hóa giải ân oán lần này cho Chu gia. Chu Khê Hà cau mày trầm ngâm một lát, cũng được. Mặc dù không thể kéo Đường Phong đến Chu gia, dù sao thì cũng lôi kéo được chút quan hệ với Đường gia. Kết quả này đối với Chu gia mà nói cũng là không tệ. Một già một trẻ trong phòng mưu đồ bí mật chuyện vô sỉ, quyết định vận mệnh của một thiếu nữ vô tội. Sau khi bàn xong, Đường Phong cười nói với Chu Khê Hà, rồi duỗi ngón tay chỉ ra ngoài phòng. Lão gia tử, ta xem lão gia tử giải quyết chuyện này như thế nào. Chu Khê Hà sững sờ, không đợi hắn cảm ứng một phen, cửa phòng đã bị người nào đó đẩy ra. Chu Tử Điệp nước mắt ngắn dài xuất hiện ngoài cửa, đè nén tiếng khóc, ánh mắt vô cùng thương tâm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Chu Khê Hà. Bờ môi của lão gia tử khẽ nhúc nhích, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ra ra, người thật xấu xa. Chu Tử Điệp giận chân, quay người bỏ chạy. Tiểu Điệp, ra ra cũng là vì muốn tốt cho con, không muốn gả con cho hạng thương nhân bình thường. Chu Khê Hà ở sau lưng cao giọng hô. Chu Tử Điệp làm gì còn để ý, nháy mắt đã chạy không còn thấy bóng dáng. Ở ngoài phòng, Chu Chính và Chu Bính đều đồng loạt thở dài. Vừa rồi Đường Phong và Chu Khê Hà cãi lộn lớn như vậy, Chu gia lại chiếm diện tích không rộng lắm, đương nhiên khiến cho bọn họ nghe được. Mấy người vừa chuẩn bị sang đây để xem tình hình, nào ngờ vừa đến ngoài cửa phòng thì đã nghe thấy những lời này. Tiểu tử, người đã sớm phát giác Tiểu Điệp ở ngoài, cố ý hủy đi thể diện của lão tử có phải không? Chu Khê Hà tức giận không thể nuốt, bản thân cũng quá chủ quan, một lòng chỉ muốn Đường Phong giúp đỡ nên hoàn toàn không chú ý tình huống bên ngoài. Hắc hắc, lão gia tử có thể hại ta, chẳng lẽ ta không thể hại lại ngươi? Đường Phong hoàn toàn không để ý, cho dù lần này bản thân nói cái gì cũng phải mang Chu Tiểu Điệp đi, hình tượng ác liệt thì cũng phải ác liệt một chút, đời sau này tiểu cô nương tự nhiên sẽ biết dụng tâm tốt đẹp của mình. Đường huynh, Chu Chính khó xử nhìn Đường Phong. Đường Phong đứng lên, để ta đi tìm nàng. Vậy thì làm phiền Đường huynh. Chu Chính không khỏi thở phào một hơi. Chu Tiểu Điệp cũng không chạy xa, thậm chí là còn chưa rời khỏi Chu gia. Hậu viện Chu gia có một hồ nước, Đường Phong tìm thấy nàng đang ngồi ở đây. Tiểu Điệp cô nương cô độc ngồi cạnh hồ nước, hai tay ôm đầu gối vô cùng ủy khuất, bả vai run rẩy từng cơn, nước mắt thì nhau chảy xuống. Nhìn bóng lưng lặng lẽ, hiển nhiên là vô cùng thương tâm. Trong lúc nhất thời, Đường Phong cảm giác mình và Chu Khê Hà xác thực hơi quá đáng. Nhưng vì cặp lung linh chi thủ, Đường Phong phải hạ quyết tâm. Nếu không nói như vậy thì bản thân không có cách nào đưa Tiểu Điệp đi. Nói cho cùng thì thời gian hai người quen biết không dài. Mỹ nữ dù có yêu anh hùng, nhưng tiết mục mỹ nữ khóc lóc muốn lấy anh hùng cho tới bây giờ đều là cảnh tượng rất ít văn nhân nhà thơ tưởng tượng tới. Hắn đi đến bên cạnh Tiểu Điệp định ngồi xuống. Chu Tiểu Điệp ngẩng đầu lên, cặp mắt ngấn lệ, đầy hung dữ nhìn chừng chừng Đường Phong, hàm răng cắn chặt. Cách xa ta một chút, ta căm ghét ngươi. Hắc hắc. Da mặt của Đường Phong vốn rất dày, hiển nhiên hắn không xem ra gì, ân cần nói. Tiểu Điệp cô nương, ta muốn nàng cũng sẽ xem sống chết của những người Chu gia kia không ra gì. Gia gia của nàng đã muốn đem nàng cho ta, vậy thì từ nay về sau, nàng chính là người của ta. Vì tồn vong của Chu gia, nàng không nên có thái độ này với ta. Di tâm vọng tưởng, ta sớm đã biết rõ ngươi không phải người tốt lành gì, thì ra ngươi còn hèn hạ vô sỉ như vậy. Chu Điệp ta có mắt như mù, mấy ngày trước còn tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử gì đó. Bây giờ nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi cũng không muộn. Muốn ta đi theo ngươi, bỏ cái ý nghĩ đó đi. Những lời răn dạy chính nghĩa của Tiểu Điệp cô nương khiến Đường Phong đỏ mặt. Linh Khiếp Nhan bên trong cương tâm thì co người lại cười ngặt nghẽo. Đường Phong tiện tay nhặt một cục đá ném xuống mặt nước. Cục đá bay thẳng tới đầu kia của hồ nước, trầm ngâm nói. Tiểu cô nương, nàng biết liệt mã bình thường phải tuần phục như thế nào không? Hừ. Tiểu Điệp hử lạnh một tiếng, vừa lau nước mắt vừa nghiêng đầu qua một bên, không thèm để ý tới Đường Phong. Đường Phong nói, cưỡi trên người liệt mã, bất kể nó hung hãn như thế nào, có chết cũng không được xuống. Đợi cho nó dần dần thích ứng cảm giác trên lưng có người thì nó sẽ không còn là liệt mã nữa. Cho dù Tiểu Điệp không muốn trả lời Đường Phong, nhưng từng lời của đối phương đều truyền vào trong tai nàng. Đường Phong ta mặc dù còn trẻ, nhưng trong nhà đã có ba phòng thê thiếp, tính cách các nàng ấy không giống nhau. Có người ôn nhu dịu dàng, lại có người trang nhã hào phóng. Còn người cuối cùng mặc dù rất nhiệt tình, nhưng tính tình không được tốt cho lắm. Đường Phong bẻ bẻ ngón tay. Các nàng ấy đều là tuyệt sắc mỹ nữ, trong đó thì hai người có cảnh giới thiên giai thượng phẩm. Chu Tử Đẹp như biến lỗ tai mình thành cái máy xay gió, nghĩ thầm, tiểu nhân hèn hạ này ngược lại có diễm phúc không tệ. Nếu mang nữ tử khác về nhà, Hai người trước thì chắc chắn không có ý kiến gì, nhưng người cuối cùng thì đoán chừng sẽ nổi ghen. Với cá tính cọp cái của nàng, đại khái sẽ tìm mọi cách tra tấn người mới, sai khiến người ta như nha hoàn người ở. Một ngày 12 canh giờ thì chỉ cho ngủ 2 canh giờ. Thời gian còn lại phải giặt quần áo, quét rác, nấu cơm. Sắc mặt Chu Tiểu Điệp dần dần trắng bệch lên, bản thân nàng chẳng qua chỉ là một huyền giai. Nếu rơi vào tay con cọp cái thiên giai thượng phẩm kia, khẳng định là sống không bằng chết, còn chi bằng gả cho thương nhân bình thường, ngày tháng sau này cũng không tới nỗi vất vả. Đừng nói nữa, ngài Tây Đường Phong vẫn còn lại nhải trình bày tính cách khủng bố của con cọp cái kia. Chu Tiểu Điệp vội vàng bịt kín lỗ tai, ra sức lắc đầu. Đường Phong ho nhẹ một tiếng, trong lòng cũng vô cùng trống rỗng. Những lời vừa rồi nếu bị Tiểu Nhã nghe được thì đoán chừng mình cũng phải khốn đốn một phen. Chu Tiểu Điệp bỗng nhiên xoay đầu lại, hai mắt đẫm lệ nhìn Đường Phong, khẩn cầu. Người có thể nói với Gia Gia hủy bỏ chuyện các ngươi vừa ấn định có được không? Đường Phong cười sáng lạn. Xem kìa, tính cách cương cứng của nàng đã bị mài mòn đi không ít. Ta tin tưởng nàng sẽ dần dần thích ứng nhanh thôi. Chu Tiểu Điệp tức chết, chỉ hận không thể tung một quyền đập nát mặt của Đường Phong. Nhưng khổ nỗi, thực lực của đối phương lại quá lợi hại, dù thế nào cũng không thể xuống tay được. Cảm thấy đã tung đủ mãnh dược, Đường Phong biết rõ, lúc này nên cho Chu Tiểu Điệp một tia hy vọng, vì vậy mở miệng nói. Yên tâm đi, ta muốn dẫn nàng đi, cũng không phải vì nàng. Cái ta muốn chỉ là muốn đôi tay của nàng mà thôi. Nhưng gì ta nói với lão gia tử Chu gia chỉ là giả dối. Hữu dụng chân chính là cái gật đầu của nàng đồng ý đi theo ta. Chu Tiểu Điệp khóc ròng nói. Đôi tay này rốt cuộc có gì tốt? Từ khi để ngươi nhìn thấy ta, đã bắt đầu nhớ mãi không quên. Nếu ngươi muốn, ta sẽ chặt nó ngay cho ngươi. Nàng không hiểu, Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Đôi tay này là đôi tay tốt nhất, có chém nó đi cũng vô dụng. Nghe ngữ khí nghiêm túc của Đường Phong, Chu Tiểu Điệp bất giác dừng thút thít nỉ non, để đôi tay ra trước mặt mà quan sát. Ngoài trừ bề ngoài nhìn rất đẹp mắt thì không có chỗ nào khác thường.